Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 572, ba kiện xính lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 572, ba kiện xính lễ tại mọi người thấy đến, Trương Nhược Trần cùng bộ thiên phàm thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó. Trương Nhược Trần không nên như vậy vô lễ, tay không cùng bộ thiên phàm giao thủ, đem gặp nhiều thua thiệt. Bành! Trương Nhược Trần chỉ kiếm, cùng bộ thiên phàm trường đao đụng vào nhau, giống như hai khối vạn cân thần thiết va chạm, phát ra điếc tai thanh âm. Răng rác! Trên mặt đất, hai người dưới chân, ngọc thạch sàn nhà phá vỡ vụn ra, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách. Đứng ở đàng xa, nhìn sang. Trương Nhượng Trần cùng bộ thiên phàm trong tay không có đao kiếm, nhưng là, lại hết lần này tới lần khác xuất hiện hơn 10 đạo bóng kiếm cùng hơn 10 đạo đao ảnh. Càng làm cho người giật mình chính là, Trương Nhượng Trần hai ngón tay phía trên, vậy mà toát ra quang mang màu vàng. Kim quang theo ngón tay, lan tràn đến toàn thân. Sau một khắc, Trương Nhượng Trần thân thể, hoàn toàn biến thành kim sắc, giống như một kim đúc tượng thần. Ngư long thứ hai biến, luyện bì thành kim. Mặc dù là bộ thiên phàm, cũng là có chút ít giật mình. Trương Nhượng Trần đột phá đến ngư long cảnh mới bao lâu, làm sao lại đạt tới ngư long thứ hai biến. Không có cho phép hắn đa tưởng, Trương Nhượng Trần lần nữa ra tay, chỉ kiếm đánh về phía bộ thiên phàm ngực. Bộ thiên phàm tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, liền vội vươn tay ra trường, về phía trước vừa đỡ, lòng bàn tay cùng Trương Nhược Trần đầu ngón tay đụng vào cùng một chỗ. Bành! Một cỗ xuyên thấu tính lực lượng, theo lòng bàn tay truyền đến, mặc dù là bị cái bao tay ngăn cản thoáng một phát, bộ thiên phàm nhưng như cũ không dễ chịu. Cánh tay phải của hắn, hoàn toàn trở nên chết lặng, thân thể không bị khống chế hướng về sau ngược lại lui ra ngoài, trượt đến 13 trượng bên ngoài. Bộ thiên phàm chậm rãi giơ tay lên trường, gian nan đem 5 ngón tay siết chặt, ánh mắt không ngừng biến hóa, có chút âm trầm, nói. Thật không nghĩ tới, tu vi của ngươi, đã đạt tới ngư long thứ hai biến cảnh giới, thật nhanh tốc độ tu luyện. Trương Nhượng Trần thân thể chung quanh kiếm khí, dần dần tán đi, hóa thành vô hình. Trương Nhượng Trần nói, ngươi còn muốn chiến sao? Bộ thiên phàm lắc đầu, nói. Không cần tái chiến rồi, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường. Nhưng là, ta sẽ không buông tha cho. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía Trương Nhược Trần mang đến 10 xe xính lễ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Chính là 10 xe xính lễ, tự muốn cưới Yên Trần cô nương, Trương Nhược Trần, ngươi tiễn đưa lễ, không khỏi cũng quá nhẹ. Dẫn tới, ầm ầm, xa xa, một chi đoàn xe, cấp tốc đi tới. Cái kia một chi đoàn xe, khoảng chừng 30 dặm trường, toàn bộ đều là do thân hình cực lớn man tượng tại kéo động xính lễ, do 5.000 người áp giải, tổng cộng 1.200 xe. Sau một lát, 1.200 đầu man tượng, 1.200 chiếc lễ xe, 5.000 vị bộ thánh môn Việt gia tướng, tựu hạo hạo đãng đãng đi vào bộ thiên phàm sau lưng. Man tượng, được xưng là chiến tranh cự thú, một đầu man tượng lực lượng, có thể so với một vị thực lực yếu nhất thiên cực cảnh võ giả. Khỏi cần phải nói, gần kề chỉ là kéo xe 1.200 đầu man tượng, tựa như đồng nhất 1.200 vị thiên cực cảnh võ giả, phát ra khí thế, đã tương đương dọa người. Cũng chỉ có tại bộ binh có lực ảnh hưởng cực lớn bộ thánh môn Việt mới có thể duy nhất một lần điều động 1.200 đầu man tượng, tạo thành một chi kéo xe đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cảnh tượng, tuyệt đối không thấy nhiều. Ở đây mọi người, lần nữa kinh sợ, không thể không cảm thán bộ thiên phàm thật là đại thủ bút, trực tiếp đem Trương Nhược Trần đưa tới xính lễ hành hạ thành cặn bã. Bộ thiên phàm ra lệnh một tiếng, nói, mở ra. Bộ thánh môn Việt gia tướng, lập tức theo man tượng trên lưng nhảy xuống, đem 1.200 chiếc xe bên trên dương hòm thống vừa mở ra. Trong dương, tản mát ra chói mắt hào quang, từng sợi linh khí hào quang, bừng lên. Trong đó, bình thường linh tinh tổng cộng có 600 xe, trung đẳng linh tinh có 300 xe, chất lượng tốt linh tinh có 200 xe, đỉnh cấp linh tinh có 100 xe. Mặc dù là bán thánh cấp bậc tồn tại, cũng rất ít đồng thời nhìn thấy như thế cự lượng linh tinh. Một đời tuổi trẻ võ giả, tức thì bị 1.200 xe linh tinh sáng mắt bị mù. Tại tu luyện giới, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là linh tinh. Một cái võ giả, có được linh tinh, có thể mua được đỉnh cấp công pháp, cao phẩm cấp đan dược cùng chiến khí, thậm chí còn có thể mua sắm thành trì, mua sắm nô bộc, mua sắm chiến sủng. Một gia tộc, có được linh tinh, tự có thể nuôi dưỡng được rất nhiều cao thủ, không ngừng cường tráng đại gia tộc thế lực. Bộ thiên phàm ánh mắt, chằm chằm hướng Hoàng Yên Trần, cất cao giọng nói. Yên Trần cô nương, tại hạ xính lễ, ngay ở chỗ này, 600 vạn miếng bình thường linh hồn, 300 vạn miếng trung đẳng linh tinh, 200 vạn miếng chất lượng tốt linh tinh, 100 vạn miếng đỉnh cấp linh tinh. Tổng cộng giá trị 1.23.600 vạn miếng linh tinh. 1.23.600 vạn miếng linh tinh, quả thực tựu như một cái thiên văn sổ tự, đem một đời tuổi trẻ võ giả toàn bộ đều chấn đắc sững sờ. Bộ thiên phàm bản thân các loại ưu tú điều kiện, lại thêm vào như thế trầm trọng xính lễ, mặc dù là hướng Trần gia một đời tuổi trẻ xếp hàng thứ nhất thiên chi kiều nữ cầu hôn, Trần gia đoán chừng cũng sẽ thống khoái đáp ứng. Huống chi, hắn hiện tại, chỉ là hướng Trần gia một cái ngoại tộc nữ tử cầu hôn. Hoàng Yên Trần chỗ mạch hệ mạch chủ, Trần Cắt, chứng kiến 1.200 vạn xe linh tinh, cũng tương đương giật mình. Nếu không là Hoàng Yên Trần đã cùng Trương Nhược Trần đính hôn, chỉ sợ hắn cũng sớm đã đáp ứng bộ thiên phàm cầu hôn. Trần gia tuổi trẻ nữ tử, cũng đều là nguyên một đám hết sức kích động bộ dạng, đôi mắt dễ thương sóng gợn nhìn về phía bộ thiên phàm, tựa hồ cũng muốn nhào vào trong ngực của hắn. Thiên tư bất phàm, anh tuấn tiêu sái, còn trẻ tiền nhiều, cái khác nam tử, chỉ cần có đồng dạng, cũng đã có thể hấp dẫn vô số nữ tử. Huống chi, bộ thiên phàm còn tập những ưu điểm này tại một thân. Chỉ có điều, bộ thiên phàm lại tựa như nhìn không thấy các nàng, trong mắt của hắn, chỉ có Hoàng Yên Trần. Chu Hồng Đào cùng Vạn Kha còn đỡ một ít, nhưng là, cái khác những cùng kia Trương Nhược Trần cùng lên Trần gia sinh ra người hầu, tuy nhiên cũng tự ti cúi đầu xuống. Hoàng Yên Trần cha mẹ, Thiên Thủy Quận Vương cùng Lưu Ly Bán Thánh sắc mặt cũng có chút khó chịu nổi. Tất cả mọi người cảm thấy, bộ thiên phàm là cố ý tại nhục nhã Trương Nhược Trần. 10 xe xính lễ, toàn bộ đều là Lâm Phi chọn kỹ lựa khéo quà tặng, vốn cũng không tính khó coi, nhưng là, cùng bộ thiên phàm xính lễ so với, lập tức tựu ảm đạm vô quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tưởng tượng, tựu tính toán Trương Nhược Trần cuối cùng nhất đã cưới Hoàng Yên Trần, chuyện ngày hôm nay, cũng tất nhiên sẽ leo lên Đông Vực Phong Vân Báo, truyền khắp toàn bộ Đông Vực. Đến lúc đó, không biết bao nhiêu người sẽ cảm thấy Trương Nhược Trần quá keo kiệt, thậm chí sẽ vì Hoàng Yên Trần cảm thấy không đáng. Gả cho một cái như thế đồ con trai nhỏ mọn, sau này có thể hạnh phúc sao? Nếu là một cái thế lực, sự thật nữ tử, chỉ sợ lập tức tựu sẽ vứt bỏ Trương Nhược Trần, đầu nhập bộ thiên phàm ôm ấp hoài bão. Nhưng là, Hoàng Yên Trần trong mắt lại ngược lại lộ ra một cái liếc si ánh mắt, lạnh bộ thiên phàm liếc. Trương Nhược Trần vốn là không muốn cùng ai ganh đua so sánh, nhưng là, hắn chứng kiến Hoàng Yên Trần cha mẹ sắc mặt có chút khó chịu nổi, vì vậy liền đi ra, nói. Sư tôn, đại sư huynh, thường sư huynh, đem của ta ba kiện xính lễ tiễn đưa tới. Lôi Cảnh, Tư Hành Không, thường thích thích theo địa hỏa kỳ lân trên lưng, riêng phần mình lấy hạ một cái hộp ngọc tử, thận trọng nâng trong tay, đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Thường thích thích có chút khiêu khích nhìn chằm chằm bộ thiên phàm liếc cười nói. Ai nói 1.200 xe linh tinh tự nhất định rất quý trọng. Ta sư đệ làm người thấp điều, mới sẽ không giống có ít người như vậy cố ý khoe khoang, phản lộ ra tục tằng. Tư Hành Không nói, bên kia 10 xe xính lễ, chỉ là lão phu nhân đưa cho tương lai con dâu lễ vật. Trương sư đệ xính lễ, nhưng lại cái này ba kiện. Bộ thiên phàm sắc mặt không thay đổi, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ mũi, tò mò nhìn ba cái hộp ngọc tử, cười nói. Vậy sao? Ta cũng muốn nhìn một cái, Trương Nhược Trần đều đưa cái gì xính lễ, hẳn là còn có thể so sánh ta tiễn đưa 1.23.600 vạn miếng linh tinh càng thêm quý trọng. Ở đây, tự nhiên không có người cảm thấy Trương Nhược Trần ba kiện lễ vật so qua được bộ thiên phàm đưa tới lớn linh tinh. Dù sao, Trương Nhược Trần chỉ là một cái hạ đẳng quận quốc quận vương, tự tính toán đã bái toàn cơ kiếm thánh vi sư, nhưng là bản thân nội tình nhưng vẫn là kém bộ thánh môn phiệt cách xa vạn dặm. Tự tính toán hắn dốc hết một cái hạ đẳng quận quốc toàn bộ tài lực, có thể xuất ra 100 vạn miếng linh tinh sao. Đầu tiên, Trương Nhược Trần đem thường thích thích trong tay hộp ngọc tử tiếp tới, tại vô số song nghi vấn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đem hộp mở ra. Xoạt, trong hộp tản mát ra huyễn màu đen vầng sáng. Một cỗ nồng đậm thủy thuộc tính linh khí, tràn ngập đi ra, sử không khí chung quanh đều trở nên thập phần ướt át. Trong không khí nước hạt, hướng Trương Nhược Trần hội tụ tới, tại nhất định được trong phạm vi, giáng xuống mênh mông mưa phùn. Một vị Trần gia tuổi trẻ võ giả, kinh hô một tiếng. Đó là thủy thuộc tính bổn nguyên bảo vật. Trương Nhược Trần hướng người nọ nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, nói. Không sai, đúng là thủy thuộc tính bổn nguyên bảo vật, hắc thủy lưu ly tinh. Tổng cộng 333 cân, đại biểu ta cùng Yên Trần sư tỷ tình nghĩa, tam sinh tam thế tam chuyển luân hồi, cũng không biến. Oanh! Ở đây tất cả mọi người, toàn bộ đều bị chấn thoáng một phát. Thủy thuộc tính bổn nguyên bảo vật, mọi người cũng không phải là không có bái kiến, nhưng là, lại chưa từng có bái kiến nhiều như vậy. Phải biết rằng, luyện hóa 9 cân 9 lượng hắc thủy lưu ly tinh, có thể tu luyện ra thủy linh bảo thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đưa tới hắc thủy lưu ly tinh, đã đầy đủ làm cho Trần gia, tại trong thời gian ngắn, bồi dưỡng được hơn 10 vị bảo thể. Có thể tưởng tượng, một gia tộc tại cùng một cái thời đại, đản sinh ra hơn 10 vị bảo thể, một khi bọn hắn sinh trưởng, đó là kinh khủng bực nào sự tình. Trần Cát nhìn xem ngọc trong hộp hắc thủy lưu ly tinh, vốn là không hề bận tâm, cũng trở nên có chút kích động. hắn cái kia nhất mạch, tại Trần gia, thuộc về yếu nhất nhất mạch. Cũng là bởi vì, bồi dưỡng được đến thiên tài quá ít, nhân tài tàn lụi, đồng thời cao thủ đứng đầu cũng so ra kém cái khác mạch hệ. Nếu là có thể có được mấy trăm cân hắc thủy lưu ly tinh, lập tức có thể làm cho hắn mạch hệ, bồi dưỡng được hơn 10 vị bảo thể. Tiếp qua vài chục năm, hắn cái này nhất mạch nhất định trở thành Trần gia cường đại nhất mạch hệ một trong. Trần gia tuổi trẻ võ giả, toàn bộ đều hưng phấn lên. Đã, hắc thủy lưu ly tinh là Trương Nhược Trần đưa tới xính lễ, như vậy, sau này tự là Trần gia bảo vật, bọn họ là không phải cũng có thể phân đến một phần. Thiên thủy quận vương cùng lưu ly bán thánh liếc nhau một cái, lộ ra hiểu ý cười cười, đồng thời nới lòng một mạch. Trương Nhược Trần không để cho bọn hắn thất vọng, một mình chiến thắng khó khăn, chặn bộ thiên phàm khiêu khích. Trương Nhược Trần gần kề chỉ là mở ra đệ một cái hộp ngọc tử, bày ra bảo vật giá trị, cũng đã có thể so với bộ thiên phàm đưa tới 1.200 xe linh tinh. Còn lại hai cái ngọc trong hộp lại chứa cái gì khó lường bảo vật. Ở đây mọi người, nhịn không được mong đợi. Trần gia tuổi trẻ đệ tử, vốn đều là tự cho mình rất cao thế hệ, nhưng là, giờ phút này, bọn hắn tuy nhiên cũng duỗi dài cổ, ánh mắt đồng loạt chăm chú vào còn lại hai cái hộp ngọc tử thượng diện. Trương Nhượng Trần cũng không có làm cho bọn hắn thất vọng, rất nhanh tự đi đến tư hành không bên cạnh, nhận lấy thứ hai hộp ngọc tử, chậm rãi đem hộp mở ra. Cách trương.